Sát thủ lạnh lùng hay nữ phụ háo sắc? Chương 4, tình yêu của loài hoa anh thảo. Gocchuyenaudio.com. Tối đến tại Cố gia cũng như buổi sáng cô lại xuống phòng ăn nhưng lại không gặp gia gia nghi hoặc hỏi, ông nội tôi đâu rồi hả bác Trương? Quản gia nghe vậy liền cung kính nói. Thưa tiểu thư, hôm nay gia chủ có việc bảo tiểu thư hôm nay không cần ăn ở nhà mà ra thẳng nhà hàng Kinh, xin có chuyện gặp mặt với người gia tộc Nam Cung. Cô nhíu mày rồi nhanh chính giãn ra, vậy gia đã quyết định, việc này diễn ra ngày càng theo ý cô rồi, mong cô có việc gì ngoài tưởng tượng. Cô nhanh chóng lên lầu sửa soạn. Nhà hàng Kinh Xin là nhà hàng thuộc sở hữu của Hàn gia, nổi tiếng chỉ dành cho người giới thượng lưu, tất nhiên cô biết nơi này vì nó đờ si nhắc đến vài lần trong nguyên tác. Bước xuống xe, lúc nào cũng có tiếng xì xào khi cô xuất hiện, cô trầm mặt suy nghĩ, có khi đẹp cũng cô phải tốt nhỉ. Vào nhà hàng Đờ Si, sự hướng dẫn của nhân viên khá ưa nhìn cô vào tiến đến nơi dành cho khách VIP. Trong khung cảnh lãng mạn và tiếng nhạc du dương vang lên tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Cô xuất hiện làm MN ngỡ ngàng, Nam Cung Hàn ngẩn ngơ, hôm nay cô vận lên mình một chiếc váy bó sát người màu đen tôn thêm làn da trắng nõn, vòng eo nhỏ thon thả mà quyến rũ trông như một nữ vương cao ngạo, bí ẩn. Anh đưa tay kéo ghế cho cô ngồi nhưng băng lại nhếch mép rồi ngồi sang ghế bên cạnh, thấy vậy Nam Cung Hàn nhíu mày ho nhẹ ngồi sang ghế đối diện. Hi hi, Hàn ca bị chỉnh oi. Cô đánh giá những người xung quanh, hai người đàn ngồi gần anh có lẽ là ba mẹ Nam Cung Hàn đi. Người đàn ông thì nghiêm nghị nhìn rất chín chắn, người phụ nữ thì hiền lạnh phúc hậu, hai người họ nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, cô biết trong nguyên tắc hai người họ rất yêu thương cô, coi cô như con ruột của mình mà đối đãi. Cô nhìn hai người họ rồi nói. Chào hai bác, họ nhìn lại cô rồi ngạc nhiên, mọi khi Băng Nhi toàn gọi bọn họ là ba mẹ chồng, hai người nhíu mày rồi nhìn thằng con trai. Yêu dấu, của mình với ánh mắt viên đạn, anh run lên bần bật trong lòng kêu cô xong nhưng ngoài mặt vẫn rất lạnh lùng hờ hững. Bằng rất kính trọng hai người dù đã già nhưng nhìn cũng rất trẻ, cô biết hai người dùng kem dưỡng da gì mà hiệu quả thế. Chị AK vào chuyện chính đi, đang hình tượng người đẹp lạnh lùng mà. Vào luôn chuyện chính, hai vợ chồng nhà Nam Cung vội vang lên tiếng. Con dâu của ta còn đừng hủy hôn với nó, cô thì cô ai chịu lấy nó đâu, oa oa. Băng hoảng hốt, Ano, cháu cũng chỉ muốn hai người hiểu cho cháu, hai chúng cháu cô hợp nhau nên đành hủy hôn để hai người cùng hạnh phúc. Xin lỗi đi, cô thấy anh ta mà cô có ai lấy thì con trai trên đời này ế hết rồi. Hai người đành để cho bọn trẻ cô gian riêng tư mà lái xe về nhà, có việc công ty cần giải quyết gấp. Cuối cùng nhân vật chính cũng cô chịu đờ si nữa. Băng Nhi, anh cô muốn hủy hôn, tha lỗi cho anh đi nha. Băng ngạc nhiên trợn trong mắt, sao tự nhiên lại như vậy, nam chính bị eo em sao thế, đáng lẽ phải nên vui mừng chứ, chẳng lẽ vì cô thay đổi nên tình tiết trong chuyện cũng đổi thay sao? Nếu nguyên chủ mà ở đây thì tốt rồi, nhưng bây giờ cô ấy đã ra đi, cuộc sống này giờ là của cô nên cô sẽ cô để trò đùa này tiếp diễn. Anh biết vì sao Băng Băng hồi trước thích anh cô? Anh nhíu mày, hỏi. Em nói vậy là có ý gì? Băng cười khinh bỉ, gocchuyenaudio.com. Vậy ra anh có biết hoa anh thảo nở là dấu hiệu báo mùa xuân sắp đến, lúc nở cũng âm thầm, lặng lẽ tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, một tình yêu giấu kín, cũng như Băng Băng trước đây ngu ngốc yêu anh trong bóng tối nhưng đổi lại là những lời nói cay độc của anh và mọi người. Anh có lẽ cô hiểu đờ si tình yêu đó, bây giờ tôi đã nhận ra mình quả là một quả hồng mềm cho người ta tự ý bóp nát, tôi sẽ buồng bỏ tình yêu này. Nói xong mặt cô tràn đầy nước mắt vì cảm xúc của nguyên chủ quá mãnh liệt, đành đứng lên chạy ra khỏi cửa hàng để lại Nam Cung Hàn một mình thẫn thờ làm nhảm. Băng Nhi, anh xin lỗi, xin em đừng hủy hôn với anh. Cảm thấy dạo này Mỹ viết chuyện ngày càng lên tay nha. Các nàng cảm thấy như thế nào? Ai mà tích cực comment mình sẽ tăng chương 5 cho nàng ấy, cách chương.